Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, siêu thần thuật. Hai gã ba thủ tộc tu sĩ lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này tu vi không cao thần kỹ môn môn chủ, vậy mà khám phá thân phận của bọn hắn. Hơn nữa tựa hồ biết rõ bọn hắn ba thủ tộc mưu đồ. Nói mau, Khương Sầm tiếp tục chất vấn. Các ngươi từ đâu mà đến? Có phải là, hay không thông qua không gian, trùng động? Các ngươi tại bàn cổ giới có bao nhiêu ba thủ tộc tu sĩ? Độc cổ đến tột cùng còn có bao nhiêu? Liên thông ba thủ giới cùng bàn cổ giới không gian thông đạo. Cửa ra vào ở nơi nào? Khương Sầm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chỉ cần biết rằng trong đó bất kỳ một cái nào vấn đề đáp án đều đối với kế tiếp hành động có cự trợ giúp lớn. Nhưng hai gã ba thủ tộc tu sĩ lại ngậm miệng không nói. Hơn nữa đều tại âm thầm vận chuyển pháp lực, còn muốn dãy dụa lấy hóa giải ma tô tán độc tính. Khương Sầm đi đến hai bước, hướng trong cơ thể của bọn họ đều tự đánh vào 7-8 đạo kiếm khí, đem kinh mạch của bọn hắn đều phong ấn. Mặc dù 3 năm 5 năm cũng vô pháp dựa vào chính mình phá tan những này phong ấn. Tất cả vào đi, Khương Sầm cao giọng nói ra. Tiếp khách điện cửa điện lập tức mở ra, một hồi thanh phong xoắn tới, đem trong không khí ma tô tán độc khí thổi tan. Lưu tông sư vài tên thần kỹ môn tu sĩ cũng sắp tiến bước nhập trong điện. Bọn hắn nhìn thấy cái này hai cái béo tu sĩ biến thành 3 đầu 6 tay quái nhân, đều là kinh ngạc không nhỏ. Khương Sầm nói ra, những này là ba thủ tộc nhân, cũng là thí nghiệm độc cổ thủ phạm, đem bọn họ dẫn vào mật thất nhốt lại. Các loại cực hình cứ việc mời đến không nên khách khí, nhất định phải bọn hắn công khai có quan hệ ba thủ tộc cùng độc cổ cơ mật. Khương Sầm thấy cái này hai cái ba thủ tộc tu sĩ không rên một tiếng, thập phần kiên cường, lại dặn dò một câu, chú ý không muốn cởi bỏ trên người bọn họ phong ấn, không cho bọn hắn tự vận cơ hội. Dạ, Lưu tông sư đám lĩnh mệnh, đem hai cái ba thủ tộc tu sĩ mang đi nhốt vào mật thất. Nửa ngày sau, thần kỹ môn tu sĩ báo lại, nói là bọn hắn đã đem hai cái ba thủ tộc nhân tra tấn chết đi sống lại mình đầy thương tích. Cái gì núi đao nồi chảo rút hồn luyện phách chiêu số đều dùng. Nhưng này hai cái ba thủ tộc nhân tuy nhiên hôn mê vô số lần, lại thủy chung thập phần kiên cường, chính là không chịu nhiều lời một chữ. Thuộc hạ nói ra, chúng ta đổi dùng ly gián pháp, đem hai người này tách ra giam giữ thẩm vấn nghiêm hình bức cung. Nói rõ ai trước công khai tự lưu ai tánh mạng, nhưng cũng là không có hiệu quả. Hai cái ba thủ tộc nhân cũng không chịu công khai. Chúng ta cũng cẩn thận kiểm tra rồi hai người này tùy thân bảo vật, nhưng cũng không tìm được có thể khắc chế độc cổ giải dược. Khương Sầm trầm ngâm một lát, nói ra, nói cho Lưu tông sư. Dùng tinh khiết hóa độc cổ trực tiếp rót vào hắn một người trong ba thủ tộc tu sĩ trong cơ thể, lại để cho hắn gieo gió gặt bão, nhìn xem có gì phản ứng. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh cáo lui. Ngày thứ hai, Lưu tông sư báo cáo, cái kia hai gã ba thủ tộc tu sĩ đều không có bị độc cổ lây, xem ra ba thủ tộc nhân thể chất đặc thù cùng bàn cổ giới nhân loại có chỗ bất đồng, không bị cái này biến chủng độc cổ ảnh hưởng, cho nên ba thủ tộc nhân đào tạo loại độc chất này cổ, dùng để đối phó bàn cổ giới tu sĩ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lưu tông sư cả giận nói, ba thủ tộc nhân thật sự là hiểm ác, nếu như không phải môn chủ đại nhân anh minh, sáng lập bổn môn, cũng sớm cho kịp phát hiện ba thủ tộc nhân âm mưu. Chờ bọn hắn đem độc cổ tàn đến bàn cổ giới, lần này giới sinh linh đem đại lượng vẫn lạc, tử tổn thương hàng tỷ, có thể so với luyện ngục, không bằng gậy ông đập lưng ông. Ta bàn cổ giới ở bên trong, cũng có đủ loại tật bệnh ôn dịch, thiên hoa bệnh thủy đậu dịch chuột bệnh sốt rét, bên nào đều có thể đào tạo ra đáng sợ biến chủng. Phải chăng muốn đào tạo những này ôn dịch độc cổ, dùng để đối phó ba thủ tộc nhân? Ba thủ tộc nhân nếu như chưa có tiếp xúc qua những này ôn dịch độc cổ, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tạo thành thật lớn từ tổn thương. Khương Sầm lắc đầu liên tục, nói ra, cử động lần này không thể được. Nhớ lấy, khoa học kỹ thuật chính là kiếm hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nếu là mở đào tạo biến chủng ôn dịch khơi dòng, chỉ sợ hậu quả khó có thể khống chế. Có lẽ tương lai tu tiên văn minh diệt sạch. Đúng vậy, bắt đầu tại chúng ta. Lưu Tông Sư nói ra, thuộc hạ chỉ là một vận may lời nói. Thuộc hạ cũng biết việc này không phải chuyện đùa. Không thể vọng động, môn chủ đại nhân không cần phải để ở trong lòng. Khương Sầm thở dài, thế sự khó liệu, khoa học kỹ thuật phát triển lại càng khó có thể khống chế. Chúng ta sáng lập thần kỹ môn, công tại nhất thời, nhưng ngàn vạn năm hậu, lúc trước thần kỹ môn xuất hiện đối với cái này giới mà nói là phúc là họa, sẽ rất khó nói. Chính như cái này ba thủ nhân tộc, bọn hắn tự nhận là đào tạo độc cổ, có thể dùng đến công chiếm bàn cổ giới. Vì ba thủ tộc nhân lập nhiều đại công, nhưng là bọn hắn lại khó có thể ngờ tới. Ta bàn cổ giới nếu có phản kích chi lực, chỉ sợ bọn họ ba thủ giới cũng khó có thể bảo toàn. Bọn hắn lúc trước cách làm, chính là tự chịu diệt vong. Lưu Tông Sư sau khi rời đi, Khương Sầm hướng hồn lão lãnh giáo. Hồn lão tiền bối, cái kia hai cái ba thủ tộc nhân tử cũng không chịu cung khai. Không biết tiền bối nhưng có biện pháp. Vãn bối nghe nói, có một loại tên là siêu thần thuật bí pháp, có thể thông qua siêu lấy tu tiên giả thần hồn, nắm giữ trí nhớ của bọn hắn. Hồn lão nói ra, hoàn toàn chính xác có lần này bí thuật. Hơn nữa tại đẳng cấp cao tu tiên giả ở bên trong, cũng lưu truyền rộng rãi, không coi là cái gì hiếm thấy phương pháp. Lão Phu đương nhiên cũng biết loại phương pháp này. Chỉ có điều, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, vô pháp phu luyện siêu thần thuật. Nếu không bản thân thần hồn bị hao tổn, nặng thì chết, kẻ nhẹ biến thành ngu si. Không thể đơn giản nếm thử. Khương Sầm truy vấn, cái kia muốn cái gì tu vi mới có thể tu luyện siêu thần thuật? Hồn lão trầm ngâm nói, bình thường nói đến, chỉ có hóa đan kỳ tu sĩ mới có thể tốt hơn thi triển siêu thần thuật. Nếu như miễn cưỡng làm lời mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Như vậy mới có thể không tổn hại bản thân thần hồn. Nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Khương Sầm nghe vậy nhướng mày. Nếu như chỉ là nguyên đan kỳ tu sĩ, Khương Sầm còn có thể mời được mấy vị nguyên đan sơ kỳ tu sĩ vì hắn cống hiến sức lực. Đối với hai gã ba thủ tộc nhân thi triển siêu thần thuật, mặc dù là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, cũng có khả năng mời được, nhưng nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ lại rất khó mời ra. Năm đó thi binh đại loạn, tam đại ma môn một đám thái thượng trưởng lão liên danh chờ lệnh, đều không thể lại để cho tam đại ma môn đại tu sĩ ra tay đối phó thi binh đại quân. Bọn hắn như thế nào lại nghe Khương Sầm khuyên bảo, không tiếc hao phí đại lượng thần niệm chi lực, đối với ba thủ tộc nhân thi triển siêu thần thuật. Cho dù cơ hội xa vời, cũng muốn thử một lần đi. Khương Sầm thở dài, hắn nhiều lần châm trước hậu, quyết định thử liên lạc mấy vị nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, tam đại ma môn đại tu sĩ, hắn tự nhiên muốn thử một lần. Ngoài ra, Thiên Nam quốc hoàng đế cùng với Trung Thổ Côn Ngô, Côn Luân hai trong tông đều có mấy vị đại tu sĩ tọa trấn, cũng muốn thử liên lạc xuống. Khương Sầm viết xuống tự tay viết phong thư, tỏ rõ siêu thần tầm quan trọng. Mệnh tâm phúc sứ giả mang lên hậu lễ, đi trước bái kiến các vị đại tu sĩ. Tất cả sứ giả rất nhanh phản hồi, bọn hắn đều căn bản không thấy được đại tu sĩ. Có thậm chí vô pháp đem phong thư chuyển đạt. Những tông môn kia thế lực chỉ là nhận hậu lễ, lại không muốn chuyển giao phong thư. Khương Sầm không thể làm gì, hắn không thể không thay đổi sách lược. Những này đại tu sĩ, hùng bá một phương, cơ hồ cũng đã không hỏi thế sự. Bọn hắn quan tâm cũng chỉ có hai điểm tiến giai nguyên đan cùng với phá giới phi thăng. Khương Sầm khác ghi một phong thơ hàm, trong thư chỉ có giải rác vài câu: bàn cổ giới đã bị phong ấn, vô pháp phá giải phi thăng, nếu có thể dò thám biết không gian trùng động vị trí đến ba thủ giới, có lẽ nhưng mượn từ ba thủ giới phá giới phi thăng đi trước linh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?